Chiến thần Hào Môn, chương 1466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không chịu đi theo ngươi. Phương Uy đứng ở đó, hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt một tia chẳng đáng. Phương gia ta người, ngươi nghĩ mang đi cũng không dễ dàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hội ta cho ngươi, nhưng ngươi không mang được nàng, đó chính là ngươi không có bản lãnh. Giang Ninh không để ý tới Phương Uy khiêu khích, lại càng không quan tâm bị nhiều người như vậy bao quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn biết bọn họ không dám đơn giản động thủ, ta nếu đã tới Phương gia, luôn là muốn dẫn đi một cái nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn Phương Uy thản nhiên nói, nếu Phương Nhiễm không chịu theo ta đi, ta đây muốn dẫn đi những người khác. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy gầm lên, Phương gia ta, há là ngươi nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Phương Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tựa như không nghe được Phương Uy lời nói, trực tiếp làm. Tiểu tử này ở Đông Hải thời điểm, đánh hư phòng làm việc của ta môn, đến nay còn không có bồi thường, nói xong cho ta làm công hoàn lại cũng là len lén chạy. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thấy Phương Uy phải nói, trực tiếp cắt đứt hắn. Hoặc là, hắn tới trả, hoặc là, Phương Hạ tới trả, chính ngươi chọn một A. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy vừa định cự tuyệt, có thể Giang Ninh vừa nói Phương Hạ, hắn nhất thời tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên. Ngươi, thật coi ta, không dám giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dám, Giang Ninh bình tĩnh như cũ, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Chỉ là, ngươi không có thực lực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cất bước đi ra ngoài, ngạnh sinh sinh làm cho Phương gia mười mấy cái cao thủ, xa nhau một con đường, căn bản cũng không dám ngăn trở. Chỉ cần khí thế loại này, để bọn họ kiêng dè không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thong dong, trầm ổn, gặp nguy không loạn. Càng không cần phải nói, Phương Hạ vẫn còn ở Đông Hải, Giang Ninh nếu như gặp chuyện không may, na Phương Hạ khẳng định sống không được, không hề nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ coi như có thể đối phó được Giang Ninh, có thể rất khó từ Đông Hải đem người cứu trở về, trốn cấm địa này tên, vẫn ở chỗ cũ trong đầu bọn họ chát căn. Ta ở cửa chờ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh bóng lưng tiêu thất chỉ để lại một câu nói này. Gia chủ, không thể để cho hắn mang đi Phương Thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người mở miệng tức giận nói. Hắn muốn đái tàu thủy, liền đái tàu thủy, Phương gia ta còn có cái gì uy nghiêm đáng nói. Gia chủ tiểu tử này quá kiêu ngạo, giết hắn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia oai, làm sao có thể bị như vậy khiêu khích gia chủ, để cho chúng ta giết hắn đi à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít người đều hô lên, không quen nhìn Giang Ninh lớn lối như thế. Đây là Phương gia, đây là lãnh đời thế gia, Phương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đi qua cho tới bây giờ không ai, dám lớn như vậy dung xếp đặt đi vào Phương gia, nói muốn đái tàu thủy, liền đái tàu thủy coi như là hiện tại, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép. Phương Uy mặt không chút thay đổi, trong con ngươi quang mang thâm thúy không ngớt chút nào đang suy tư cái gì, ở cân bằng cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh là hạng người gì, hắn không biết nhưng hắn khẳng định nếu như chính mình không có nghe Giang Ninh, na Phương Hạ khẳng định sống không được. Không đủ thủ đoạn độc ác dám như thế cao điệu vào Trung Nam Sơn. Tới tha Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Phương Thu phóng xuất, Phương Uy quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia chủ, câm miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy gầm lên, người là gia chủ, hay là ta gia chủ? Chính là Phương Thu, sống hay chết không trọng yếu, nhưng Phương Hạ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sơn động địa lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Phương Nhiễm còn ở nơi này, Giang Ninh liền nhất định sẽ trở lại. Các loại Phương Hạ bình yên đã trở về, chính là Giang Ninh tự kỳ của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương ra cửa chính, Giang Ninh đứng ở đó, rất nhanh, Phương Thu bị người tặng đi ra, vẻ mặt uể oải cùng nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không biết Giang Ninh vì sao phải mang đi hắn, là muốn giết hắn đi sao. Phương ra, bắt ngươi mệnh, để đổi Phương Hạ mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh tựa hồ biết Phương Thu đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Ta nói, mạng của ngươi, đối Phương gia mà nói, không có bất kỳ giá trị, hiện tại tin sao? Cách chương.